Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 58, chương 674, như thế nào nghịch thiên? Số lượng từ 2191, thời gian đổi mới, 21 tháng 10 năm 1923 giờ 15, nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu. Bỗng nhiên xuất hiện ở đây một mảnh bao la hoang dã phía trên. Bước này tình cảnh cực kỳ không chân thực, giống như mộng cảnh. Luận giá trị, trên hoang dã tất cả đúc kiếm tài liệu cộng lại, thậm chí có thể cùng Chí Tôn kiếm mộ bên trong thần ma bảo khố cùng so sánh. Tô Mạc già sững sờ nửa ngày, mới chậm rãi xoay người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong nói: "Phong Nhi, đây là mộng sao?" Tần Phong cười nói: "Dĩ nhiên không phải mộng." Tô Mạc già tiếp tục hỏi thăm: "Như vậy những cái này đúc kiếm tài liệu là từ chỗ nào đến?" Tần Phong khẽ cười nói: "Những cái này tài liệu chính là cái này 9 vạn thanh kiếm biến thành." Tô Mạc già trở nên hoảng hốt, sững sờ hồi lâu mới hiểu rõ Tần Phong ý tứ. 9 vạn thanh kiếm phân giải một lần nữa trở lại như cũ thành nguyên vật liệu, mới biến thành nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tô Mạc già lắc đầu liên tục, ngạc nhiên nói: "Đúc kiếm tài liệu qua linh hỏa rèn đúc, chú tạo thành kiếm, đây là không thể nghịch, cũng chính là đúc kiếm không đảo ngược. Cao cấp chú kiếm sư mới 10 điểm hiếm thấy, bởi vì bồi dưỡng được một cái hợp cách chú kiếm sư cần phải hao phí tài liệu là con số trên trời. Chỉ có quốc gia hoặc là đại hình tông môn cùng đại gia tộc mới có bồi dưỡng chú kiếm sư nội tình. Từng cái chú kiếm sư cũng là dùng nguyên tinh thạch trồng chất đi ra. Coi như thiên phú cao hơn nữa chú kiếm sư, không có đúc kiếm kinh nghiệm cũng là nói suông." Tô Mạc già nói chuyện thời điểm, ánh mắt không khỏi nhìn cháu gái Tô Linh Lung một cái. Không hề nghi ngờ, Tô Linh Lung đúc kiếm thiên phú cực cao, không kém Tần Phong. Mấu chốt nhất là, Tô Linh Lung từ nhỏ đã bị Tô Mạc già nghiêm ngặt huấn luyện, bồi dưỡng thành chú kiếm sư. Thế nhưng là, Tô Linh Lung đến nay vẫn là chú kiếm đại sư, chỉ có thể chú tạo xuất địa giai kiếm. Tô Linh Lung có hai đại thiếu hụt. Một cái là nàng đối lửa thiên sinh sợ hãi. Đệ nhị, Tô Mạc già thoát ly đại húc hoàng gia chú kiếm sư, cũng không có đầy đủ tư nguyên. Nhượng Tô Linh Lung đúc kiếm, để cho nàng tích lũy kinh nghiệm quý báu. Nếu như là đúc thành kiếm có thể nghịch chuyển, cũng chính là mang ý nghĩa chú kiếm sư đều sẽ thu hoạch được vô hạn tư nguyên. Đừng nói là đạo kiếm, liền xem như chú tạo ra thánh kiếm, tiên kiếm, thậm chí chân thần kiếm, cũng không phải là không được sự tình. Tần Phong thản nhiên nói: "Đúc thành kiếm nghịch chuyển, một lần nữa hóa thành đúc kiếm tài liệu, đúng là một kiện rất huyền diệu sự tình, rất khó bị người tiếp nhận. Thế nhưng là, táng kiếm cổ quan chân chính công dụng, cũng là nghịch chuyển cái này trình tự làm việc. Đem kiếm hóa làm tài liệu, đương nhiên, liền xem như táng kiếm cổ quan, cũng vô pháp sẽ đúc kiếm tài liệu 100% trở lại như cũ. Liền xem như vừa mới chú tạo ra kiếm, hao tổn cũng có 3 phần, thành kiếm thời gian càng dài, hao tổn thì càng nhiều. Tỉ như cái này 9 vạn thanh kiếm, cũng là niên đại xa xưa cổ kiếm, nghịch chuyển thành tài liệu chỉ có nguyên bản 2 thành." Tô Mạc già cả kinh nói: "Đừng nói là 2 thành, liền xem như 1 thành cũng rất kinh người. Các đại môn phái đều có tàng kiếm, táng kiếm, kiếm chủng, nếu là có thể tiến vào bên trong, đem những cái kia hư hại cổ kiếm trở lại như cũ thành tài liệu, sẽ là một khoản gì sự khủng bố tài phú." Tần Phong gật đầu một cái, nói: "Những địa phương này đều có người chặt chẽ trông coi, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Huống chi, nếu như là một số người giai địa giai bình thường kiếm, nghịch chuyển trở lại như cũ, đi ra cũng là một chút tầm thường tài liệu. Ta lười nhác lãng phí thời gian, ngược lại là một chút đạo kiếm nơi chôn cất, cũng có thể qua sông vào một lần, thử thời vận, chỉ tiếc, cho dù là phá toái đạo kiếm, cũng bị kiếm tu phụng làm chí bảo. Một khi xuất thế, liền sẽ dụ người tranh đoạt, muốn tìm được thiên giai trở lên đạo kiếm tàn binh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Mạc già trầm tư một hồi, gật đầu đồng ý nói, tàng kiếm cổ quan có thể nghịch chuyển đúc kiếm quá trình, đem đúc thành kiếm trở lại như cũ thành tài liệu. Đúng là một kiện không bình thường bảo vật khó được, bất quá, lại vẫn chưa tới mức độ nghịch thiên. Nghịch thiên sao? Tần Phong nhìn qua hỗn độn kiếm hồn, cười nhạt nói, tàng kiếm cổ quan không đủ nghịch thiên, thế nhưng là ta lại biết một vật, mới thật sự là nghịch thiên. Tần Phong nói, chính là hỗn độn kiếm, tàng kiếm cổ quan, chỉ là hỗn độn kiếm vỏ kiếm, là nó một bộ phận, liền có kinh khủng như vậy công hiệu. Chân chính hỗn độn kiếm, đều sẽ kinh khủng bực nào. Hạng gì nghịch thiên, tự liền thân làm hỗn độn kiếm người Tần Phong, cũng không biết, Phong Nhi, người bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Mạc già nhìn thấy nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu, cảm giác ngứa tay khó nhịn, hận không thể chọn lựa mấy thứ hiếm thấy đúc kiếm tài liệu. Tại chỗ chú tạo một thanh kiếm, Tô Lão, ngươi có nhớ, ngày đó hai người chúng ta từng có đổ ước, nếu là ta thắng, ngươi liền giúp ta làm một chuyện. Tần Phong quay đầu, nhìn qua Tô Mạc già, cười nhạt một tiếng, Tô Mạc già khẽ giật mình, cười khổ nói, ta tự nhiên nhớ kỹ, chỉ là không biết, ngươi muốn ta giúp ngươi làm thế nào sự tình. Tần Phong cười nói, rất đơn giản, đúc kiếm, ngoặc kép, vấn kiếm tông trốn cũ, hoàn lang quạng mỏ chỗ sâu, Tiêu Dật, Tô Tinh, Lữ Phương đám người ngồi cùng một chỗ, thương nghị nghịch kiếm minh sự phát triển của tương lai. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, tâm tình có chút xa xút. Nghịch kiếm minh bị vây ở hoàn lang quạng mỏ, tiền cảnh cũng không lạc quan. Tuy nhiên Tần Phong tìm được hoàn lang thạch nguồn tiêu thụ, thế nhưng là hạt cát trong sa mạc, kiếm được nguyên tinh thạch hoàn toàn không đủ để duy trì nghịch kiếm minh chi tiêu hàng ngày. Mấu chốt nhất là, Vệ Gia nhận được tin tức về sau, phái người tới hoàn lang quạng mỏ, thấp hơn giá thu mua khoáng động sản xuất hoàn lang khoáng thạch. Bằng không, Vệ Gia đều sẽ đè thấp hoàn lang mỏ sắt giá cả. Cho dù là thâm hụt tiền, cũng phải đem nghịch kiếm minh mài chết. Vệ Gia vốn liếng giàu có, hao tổn cái một năm nửa năm, cũng sẽ không thương cân động cốt. Thế nhưng là nghịch kiếm minh lại không được. Nếu như Vệ Gia đem hoàn lang mỏ sắt giá cả đè thấp, nghịch kiếm minh thậm chí trèo trống không quá một tháng. Tô Tinh bọn người ở của trách Vệ Gia bị ổi, duy chỉ có Tiêu Dật mặt âm trầm, không nói một lời. Tiêu Dật biết rõ, phàn nàn không có thể giải quyết vấn đề gì. Hắn đem mọi người triệu tập lại, chính là suy nghĩ đối sách. Phải chăng khuất phục Vệ Gia, đáp ứng Vệ Gia yêu cầu vô lý? Đương nhiên không thể đáp ứng. Vệ Gia là thiên ma giáo chó săn. Chúng ta nếu như là đáp ứng Vệ Gia, chính là dấn sói vào nhà. Vệ Gia đem trên thị trường hoàn lang khoáng thạch toàn bộ lũng đoạn, phát tiền tài bất nghĩa, là từ đầu đến đuôi gian thương. Vệ Gia tuyệt đối không thể tin. Chúng ta tình nguyện nắm chặt dây lưng, cũng không nguyện ý ăn đồ bố thí. Nghịch kiếm minh mọi người thái độ nhất trí lạ thường, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, coi như mình chết đói, cũng sẽ không khuất phục Vệ Gia uy hiếp. Ha ha, cái nhìn của ta ngược lại là cùng mọi người khác biệt. Tần Phong trên mặt mang nụ cười, đi vào trong hầm mỏ, phía sau của hắn còn đi theo Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung hai người. A, Tần Phong sư đệ, Tần Phong, đế sư. Nghịch kiếm minh mọi người nhìn thấy Tần Phong, nổi lòng tôn kính, nhao nhao đứng lên, hướng hắn đi lễ. Tô Tinh càng là vô cùng kích động, cái thứ nhất nhảy dựng lên, vội vã đi đến Tần Phong bên người, cầm thật chặt tay của hắn, nói, sư đệ, người rốt cục trở về. Phong Nhi, Tiêu Dật nhìn thấy Tần Phong sau lưng một già một trẻ hai người khí vũ bất phàm. Liền hỏi, hai vị này là, ha ha, lão hủ Tô Mạc già, nàng là cháu gái của ta Linh Lung, ta sớm nghe qua Tiêu Minh Chủ đại danh, Minh Chủ có can đảm đứng ra, phản đối Ma Tông, phần dũng khí này, lão hủ kính nể. Tô Mạc già hướng về phía Tiêu Dật chắp tay cười nói, Linh Lung gặp qua Tiêu bá bá, Tô Linh Lung rất biết điều. Nàng sớm từ Tần Phong cửa bên trong biết được Tiêu Dật là trưởng bối của hắn. Điềm điềm hô một tiếng, a, nguyên lai là Tô lão. Tô Mạc già, đại húc đúc kiếm đệ nhất nhân. Ta thiên, dĩ nhiên là Tô lão. Nghịch kiếm minh tất cả mọi người nghe qua Tô Mạc già đại danh, nhào nhào đối với hắn khom mình hành lễ, 10 điểm tôn kính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.